Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4559, ra tay quá sớm hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cổ nội lực từ kia chỉ ấm áp bàn tay, bắt đầu truyền lại đến nàng lòng bàn tay. Thực mau, nàng cảm giác hô hấp không có như vậy khó chịu đúng lúc này. Nàng vòng eo căng thẳng giống nhau thứ gì chiền đến nàng trên eo. Nàng còn không có làm ra bất luận cái gì hành động, vẫn luôn ôm lấy nàng Mặc Liên Thành trước hết phản ứng lại đây. Hắc sương mù dày đặc chung, hư hư thực thực ngân quang chợt lóe. Ngay sau đó, liền nghe nói thống khổ vặn vẹo một tiếng. Hoa, kêu, chiền ở khúc đàn nhi trên eo đồ vật lập tức lui lại. Đồng thời, sương mù dày đặc thần kỳ mà tan đi. Này sương mù dày đặc một tán, mọi người tức khắc thấy rõ ràng, trước mắt trạng huống. Chỉ thấy, trừ bỏ khúc đàn nhi chờ nhóm người này người, còn gặp nguy không loạn mà đứng ở một khối, còn lại người đều đi rời ra. Thậm chí, vừa rồi khóc kêu nguyện ý ăn thịt, đổi lấy sông sót cơ hội nữ nhân, đã chạy tới ở Đại Thanh Hoa trước mặt, gần ba bước xa. Mà Đại Thanh Hoa trong miệng, hơn phân nửa cá nhân đã vào nó miệng, còn sót lại cổ trở lên một viên đầu, còn lộ ở bên ngoài. Đó là nữ nhân minh hữu chi nhất, hai viên mở tròn tròn đôi mắt, hoảng sợ muôn dạng mà lỗ trống mà trừng mắt trước. Người nọ đã là mất đi sinh cơ. Kia nữ nhân thình lình mà cùng kia người chết mặt gần gũi đối thượng, nàng đầu tiên là hai đầu gối mềm nhũn, cả người ngã ngồi trên mặt đất, không có huyết sắc mặt ngưỡng, giống như gặp quỷ dường như, gắt gao nhìn chằm chằm, bồn máu mồm to lúc đóng lúc mở Đại Thanh Hoa, cùng với Đại Thanh Hoa nhấm nuốt động tác, nàng ít hầu chỗ sâu trong phát ra dao nhỏ cắt tiếng kêu thảm thiết. A, ngay sau đó, chịu đựng không được, hai mắt vừa lật, người thẳng tắp mà đảo rơi xuống đất. Trước mắt bao người, Đại Thanh Hoa lăn lộn cặp kia tròn trịa dọa người trong mắt. Một bên, xem kỹ mọi người, bên kia, ngạo mạn mà, thong thả ung dung mà đem người nọ đầu nuốt vào bụng. Cuối cùng, âm u ánh mắt nhìn chằm chằm hướng khúc đàn nhi phương hướng. Nói đúng ra, hẳn là định ở Mặc Liên Thành trên người. Vừa rồi, người chát bị thương ta, nó không có một tia nghi vấn. Trong giọng nói, lộ ra nồng đậm hơi bực, cùng với không dám tin tưởng. Thực rõ ràng, đại gia bị sương mù dày đặc cản trở tầm mắt, nhưng là, đối Đại Thanh Hoa lại một chút trở ngại cũng không có. Khúc đàn nhi vòng eo, bị kia không biết tên đồ vật chiền quá, tuyết trắng đai lưng thượng, nhiễm tinh tinh điểm điểm vết máu. Kỳ thật kia bất quá là một ít nho nhỏ vết máu, khúc đàn nhi thấy nhiều đi, đổi làm ngày thường cũng liền vân đạm phong khinh. Hoàn toàn không cần để ý một sự kiện, bất đắc dĩ, mộ nữ vừa rồi bắt đầu rồi thai phụ phản ứng, tuy rằng bình phục xuống dưới, nhưng là, lại chính mắt thấy Đại Thanh Hoa ăn thịt người ghê tởm hình ảnh, lại xem chính mình đai lưng thượng vết máu, nàng vẫn là không thể ức chế mà nôn khan một tiếng. Mặc Liên Thành mặt mày tức khắc một ngưng, hắn trước tiên, đem khúc đàn nhi kéo vào trong lòng ngực, dàn xếp hào. Chợt, ngưng mắt, tuấn mỹ như họa khuôn mặt. Lạnh lùng phiếm tàn khốc sát ý, cái kia nháy mắt, nguyên bản không chút để ý mộ ra, nháy mắt trở nên sát khí thật mạnh, một đôi đen nhánh không thấy đế lãnh mắt trói chặt ở Đại Thanh Hoa trên mặt, hắn môi mỏng khẽ mở, trầm giọng phân phó. Mộc Liêu Tô, Cầm Phàn nghe lệnh, đem nó, sống bắt giữ tới, là, đại nhân, nháy mắt, Mộc Liêu Tô cùng Cầm Phàn tiêm máu gà, cả người nhiệt huyết sôi trào lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ là đi theo hai vị đại nhân ra tới rèn luyện, nhưng vẫn cực nhỏ có cơ hội ra tay. Hiện giờ, Mặc Liên Thành đau lòng khúc đàn nhi không rời đi nàng, lại cho bọn họ rèn luyện cơ hội. Bọn họ một phương diện lo lắng nhà mình đại nhân tình huống thân thể, về phương diện khác, lại nhịn không được tiểu kích động. 4562, cách chương.